Kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Lam gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, sau bao nhiêu biến cố mới tìm được một công việc tốt thì ngày hôm nay cô gái tên Lam của chúng ta phải trải qua những ngày cuối cùng trong công ty của Phong. Và ngày hôm nay cũng chính là một trải nghiệm tuyệt vời bởi vì Phong có một yêu cầu dành cho Lam. Đó chính là làm người yêu của anh trong vòng một ngày. Chỉ có một ngày thôi bởi vì hai người họ không thể nào đến với nhau cả đời. Tại sao câu chuyện tình yêu của hai người lại trải qua nhiều biến cố như vậy? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm tình tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của Tâm An. Lam quay về bàn làm việc, tức giận không thể nào phát tiết ra. Cô đành vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi vào bàn làm việc, nhìn sang chỗ của Hân, nhìn thấy túi sách của bạn, Lam lại không thể nào yên lòng. Cô nhắn tin gọi điện thoại cho Hân, Hân đều không trả lời. Sự lo lắng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho mặt mũi của cô xanh xao. Thanh Nhàn bên cạnh nhìn sang. Hân đi đâu rồi nhỉ? Bà Diệp Anh lúc nãy cũng vừa mới hỏi hai cậu đi đâu mà không nhìn thấy đấy. Nhìn Lam một hồi, lúc này Nhàn mới hốt hoảng. Này, Lam, cậu bị làm sao thế? Sao mặt mũi lại xanh xao thế này? Hay là cậu ốm, tôi đưa cậu về. Đầu óc của Lam ong ong, cô lo lắng bước vội đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Gõ cửa thật mạnh, nhưng không đợi cho phép, cô bước thẳng vào. Phòng hơi mỉm cười, không nói gì và nhìn Lam. Anh nói đi, tôi đồng ý. Phòng bây giờ mới cười thoải mái. Em chắc chưa? Tôi không phải là người thất hứa. Phòng rời khỏi bàn, đến trước mặt cô. Hận không thể nào ôm cô gái đang đứng trước mặt của mình ngay lúc này. Đúng là anh đang phải hết sức kiềm chế. Vậy bây giờ, gọi em là người yêu được chưa? Tổng Giám Đốc, anh đừng lảng tránh. Anh nói đi, chuyện của Hân là như thế nào? Em không cần phải vội, Hân bây giờ rất an toàn, không có vấn đề gì hết. Lam thở nhẹ ra một cái, nhưng rồi nhanh chóng. Làm sao tôi biết lời nói của anh xác thực bao nhiêu phần trăm chứ? Phòng cầm điện thoại trên bàn, nhấn vào một dãy số. Chưa kịp alo thì đầu dây bên kia, tiếng một người đàn ông gắt gỏng. Cái thằng quỷ này, mày gọi cái gì? Tao đang bận tí, vậy nhá. Nói xong cụp máy cái ruột. Em nhận ra giọng của ai chứ? Nhưng mà làm sao tôi biết được là Hân đang ở cùng với bác sĩ Chiết? Tại sao anh ta phải tắt máy vội vàng như vậy? Phòng lại thở dài, móc điện thoại ra và gọi thêm một lần nữa. Cô gái này thật sự quá ngây thơ. Đừng có tắt máy. Đang làm cái gì mà bận? Tao đang vận động. Mẹ cái thằng này, tại sao hôm nay mày gọi lắm thế hả? Phong nhăn mặt, đáng lẽ anh không nên để một người có tâm hồn trong trắng như cô ấy nghe được những lời chửi thề. Cẩn thận cái miệng của cậu đấy. Lan đang muốn biết Hân có ở cùng với cậu không? Vứt một cái ảnh qua đây đi. À ừ, cục cưng của tôi đang mệt, cô ấy ngủ một tí rồi. Nói xong tên kia khởi khục khục hạnh phúc. Lam nghe thấy hai tai bắt đầu đỏ bừng, lan sang cổ, sau đó lan sang mặt. Thôi được rồi, tôi không cần xem anh. Bảo anh ta đừng chụp nữa. Vừa dứt lời thì một bàn tay nắm lấy eo của cô kéo mạnh, làm mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Nhưng cô không hề bị ngã, mà thấy một gương mặt đẹp trai đang đứng ngay trước mắt mình. Anh buông tôi ra. Phòng không buông, ngược lại, lại càng ghé sát vào tai của cô. Sao mặt của em lại đỏ thế này? Anh không buông tôi ra, tôi hét lên bây giờ đấy. Em cứ hét đi, xem ai nghe được. Và rồi em hứa cái gì với tôi nhỉ? Em quên rồi sao? Anh đừng có làm vậy. Tôi Phong nhẹ nhàng đặt môi vào cánh tay nhỏ, làm cho Lam run rẩy. Cô cố gắng giữ lý trí, hai tay để trước ngực, cố gắng đẩy anh ra. Em nói, em không phải là người thất hứa. Phong tiếp tục dùng môi lướt nhẹ xuống cổ, đúng mùi hương hành hạ anh mấy ngày qua. Anh hít hà hương thơm của cô. Anh đừng có làm bậy, tôi không cho phép anh làm thế này. Anh buông tôi ra. Phong vẫn vùi mặt vào chiếc cổ trắng mịn của Lam, cảm nhận rõ hơi thở và mùi hương của cô đang chạy thẳng vào tim của anh quá ngọt ngào. Giọng của anh khàn đục. Em có thấy cặp đôi nào yêu nhau mà không có hành động thế này không? Sau đó, anh nhẹ nhàng chui vào cổ áo, hôn lên bờ vai gầy, cắn nhẹ xương quai xanh của cô. Lam cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cả người đã mềm nhũn. Một cảm giác khoái cảm đang dần lan khắp cơ thể của cô. Cô cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng Phong lại càng ôm chặt. Môi của anh để lại dấu hôn khắp cổ của cô. Anh chuẩn bị phủ lên đôi môi đỏ hồng, thì Lam co chân đá mạnh một cái. Phong đầu điếng người ôm đũng quần, anh rít lên. Em tính giết người yêu sao? Tổng giám đốc, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ nói đồng ý với anh. Không phải chứ, tôi ghi âm rồi. Lam cứng người, làm sao bây giờ? Phong quá là thâm sâu, đoán trước rằng cô không dễ dàng khuất phục. Tôi xin lỗi, anh có đau thật không? Nhìn trán của Phong nổi một tầng mồ hôi, nên Lan mới nhỏ giọng hỏi thăm. Em có ghét tôi thì cũng không đến mức em triệt luôn nòi giống của tôi chứ. Lam nhìn anh cũng hơi hối hận, cô thủ thế khá mạnh. Vậy bây giờ tính thế nào? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Không cần đâu. Em cần giữ lời hứa, ngày mai làm người yêu của tôi chọn một ngày. Thôi được rồi, tôi xin phép về chuẩn bị đóng vai diễn với anh một ngày. Hy vọng tôi không làm gì tổn hại tới anh. Phong nhìn cô bước ra khỏi cửa, anh nhíu mày. Cô ấy quá thông minh, lại còn rào trước đón sau. Không tổn hại gì. Tất nhiên rồi, làm sao mà anh có thể để người yêu của mình bị tổn hại chứ? Hết buổi chiều, Phong vui mừng đi qua phòng truyền thông, nhìn vào bàn làm việc của Lam, thấy trống hoa trống hoắc. Cô gái này đã chạy đi đâu rồi? Anh định đi ăn tối cùng cô. Ấy vậy mà. Cô Bạch Lam đâu rồi? Dạ thưa sếp, hôm nay cô ấy mệt, nên xin về sớm rồi ạ. Cô ấy mệt sao? Lúc vào phòng cô ấy có biểu hiện rất bình thường cơ mà. Có ốm đau gì đâu. Cô gái này chắc chắn lại tránh mặt anh rồi. Nghĩ đến mấy hôm trước vừa mở cửa thang máy thì thấy Lam chạy lại đi đường khác, khiến cho Phong thật sự khó chịu trong lòng. Diệp Anh lúc này đi ra, thấy Phong thì mừng rỡ chạy lại ôm lấy cánh tay của anh. Anh đến tìm em đấy à? Không, em vào làm việc đi. Anh có tí việc, đi ngang qua xem tình hình công việc thế nào thôi. Nói xong, ánh mắt của anh liếc đến chỗ bàn của Lam ngồi. Diệp Anh nhận ra ánh mắt của Phong. Cô ta cố giấu sự ghen ghét trong lòng. Anh ơi, chiều nay em qua, em nấu vài món cho anh ăn nhé. Không cần đâu, em cứ làm việc đi. Anh quen ăn hàng rồi. Nói xong anh quay đi. Những nhân viên tò mò đang vểnh tai lên nghe lén. Hóa ra tổng giám đốc đâu có coi trọng gì vợ tương lai của mình đâu. Diệp Anh lúc này nổi điên. Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng mày lo mà làm việc đi. Những người nhân viên sợ hãi lại cúi mặt và tiếp tục làm việc. Ánh sáng lọt qua ô cửa, Lam mở choàng mắt, trái tim bỗng đập rộn ràng. Cô đánh răng chải tóc, nhưng trong đầu của cô luôn nhớ đến lời hứa ngày hôm qua. Đắn đo cuối cùng cô mở tủ chọn một chiếc váy liền thân màu cam. Đứng trước gương một lúc, thay sang bộ hay mặc thường ngày, quần bò rộng và áo thun. Nhưng rồi lại thay sang bộ váy viên tượt màu xanh lam. Đúng là chỉ mặc màu lam, cô mới thấy tự tin. Xỏ đôi giày vải màu sữa, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng màu trắng. Lam đi xuống dưới khu tập thể, đưa tay nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ một chút, cô ăn sáng xong sẽ gọi cho Phong. Phong đã đứng dưới sân từ 6 giờ sáng. Anh kiềm chế không gọi điện thoại cho Lam vì sự sợ đường đột làm cho cô đổi ý. Một tiếng đối với Phong như dài cả thế kỷ. Anh chờ đợi hy vọng thấp thỏm. Anh không muốn hối thúc cô. Chờ đợi cô sẽ dành cho mình một chút tình cảm tự nguyện. Khi nhìn thấy bóng dáng của cô bước xuống cầu thang, trái tim của anh lại đập rộn ràng. Cô xuất hiện giống như trong giấc mơ của anh. Chiếc váy xanh mềm mại bay nhẹ trong gió, mái tóc nhẹ nhàng bay theo. Hình ảnh rất đỗi dịu dàng, khiến trái tim của anh lâng lâng khó tả. Đôi mắt cười nhìn cô không rời. Thấy Phong nhìn mình như vậy, má của Lam đỏ bừng lên. Cô nhỏ giọng: "Anh đến lâu chưa? Tôi định lát nữa tôi gọi cho anh." "Hôm nay em rất đẹp." "Cảm ơn anh." "Mình đi nhé." "Nào, đi thôi, người yêu của anh." Nghe chữ người yêu của anh, trái tim của Lam đập liên hồi. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của anh hơi ngọ nguậy. Phong vỗ nhẹ bàn tay mềm mại, cảm xúc vô cùng tốt. Anh dùng cả hai tay ấm áp, sau đó ấp bàn tay nhỏ của cô lại. "Sáng sớm sương lạnh, để anh sưởi ấm cho em." Đi ra ngoài, đến bãi gửi xe, bác trong xe nhìn hai người phải thốt lên: "Ai chà chà, Lam có người yêu rồi đấy à? Đẹp đôi quá." "Dạ, dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác." Phong lên tiếng, Lam trợn mắt nhìn anh. Anh bật cười sau đó cầm hai má của cô nhéo nhéo. "Sao thế em yêu, hôm nay em muốn ăn gì nào?" Lam tránh khỏi đôi tay của anh, mặt của cô lúc này vẫn đỏ bừng. Tôi ăn gì cũng được." Phong mở cửa xe cho Lam lên, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. "Em có nhớ hôm nay em là người yêu thật sự của anh không đấy?" "Thì sao chứ? Thì em phải thể hiện một chút nào đó cho ra dáng chứ. Em là người giữ chữ tín cơ mà." Phong chồm sang hôn nhẹ lên đôi môi của cô một cái rất nhanh. "Chào buổi sáng, người yêu của anh hôm nay rất xinh." Lam đỏ mặt, cái người này không biết phải nói gì nữa. Hai người bước vào một quán cà phê trang trí rất lãng mạn. Phong chọn bàn bên ngoài cửa sổ, gọi cho cô một tô bún hải sản và một bò lúc lắc dành cho anh. "Tại sao anh biết tôi thích ăn món này?" "Bởi vì em sống ở biển." Phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, Phong nhanh nhẹn lau thìa đũa, gắp một con tôm lên và đưa đến miệng cho Lam. "Nào, em ăn đi." "Anh cứ để đấy, tôi tự ăn được." "Không, nào." Phong đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh. "Em không thấy người ta yêu nhau như thế à?" "Nhưng tôi không phải là tiểu thư. Hơn nữa, không..." "Thôi thôi được rồi, nào, em ăn đi." Lam gọi phục vụ thêm một ly nước cam. Cô hơi nhíu mày. "Anh đã bị đau dạ dày rồi, không được uống nước chanh khi đói." "Anh không được làm như thế đâu, phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ." "Vậy bây giờ anh uống cái gì?" "Anh phải uống nước cam ấm sau khi ăn hoặc là nước ấm thôi, không được uống lúc đói." "Thôi được, anh nghe em." Phong mỉm cười nhìn cô chăm chú, cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất hạnh phúc. "Xong rồi thì mình đi đâu?" "Bí mật." Thấy anh chạy vào con đường quen thuộc, cô ngạc nhiên hỏi thêm một lần nữa. "Anh đưa tôi tới đây làm gì thế?" "Yên tâm đi, không bắt em yêu anh trước mặt mọi người đâu." Xe chạy vào cổng cô nhi viện, lũ trẻ lúc này đang tập thể dục. Thấy Lam về, lập tức chạy đến, vây tròn xung quanh. "Ôi, chị hai về rồi, em chào chị hai." Lam cười tươi hết cỡ, quả thật là lâu lắm rồi, cô mới quay trở về cô nhi viện. Viện trưởng nhìn thấy hai người đi vào rất ngạc nhiên. Bà đi đến chỗ của Phong, chủ động đưa tay ra bắt. "Cậu Phong lại đến sao?" "Cháu chào cô ạ." Lam đi đến nũng nịu ôm bà Mai. "Mẹ Mai, lâu lắm con không về. Con xin lỗi, dạo này con hơi bận à?" "Dạo này con gầy quá, thi thoảng sắp xếp về nhà mẹ tẩm bổ cho, nghe chưa?" "Mẹ, con là mình dây mà, chỉ mới mấy tháng con không gặp mẹ, mà mẹ trẻ đẹp hơn ngày xưa luôn này." "Cái đứa nhỏ này, miệng lưỡi ghê gớm quá." Thì con và cậu Phong này... Dạ, con và Hân làm cùng công ty anh Phong mẹ ạ. À, vậy thì tốt. Vậy mà không về cùng với nhau. Ivener là nhà từ thiện, quen thuộc của cô nhi viện chúng ta đấy con à. Lan há hốc miệng nhìn Phong. Lúc này anh cũng đang nhìn cô tủm tỉm cười. Hai đứa ở lại ăn chưa? Để mẹ báo nhà bếp. Duy nó về rồi. Hôm nào nó cũng hỏi thăm con đấy. Vậy à mẹ? Mẹ cho con số anh ấy đi. Lâu lắm rồi con không gặp. Mà mẹ ơi, anh ấy dạo này thế nào? Anh ấy về Việt Nam có lâu không mẹ? Làm vui mừng ra mặt, tíu tít nói chuyện với mẹ. Nhưng mà Phong thì đen mặt lại. Nghe đến người đàn ông khác, tại sao cô ấy lại vui vẻ như vậy? Cô ấy không biết còn có người yêu đây sao? Mẹ ơi, hay mẹ gọi anh ấy đến đây đi. Trưa nay con ở lại đây ăn trưa. Làm, em còn phải đi không nhớ à? Cháu xin lỗi, nhưng lát nữa cháu và Lam còn đi có chút việc à? Phong ngồi nói chuyện với cô Mai một chút. Ánh mắt của anh không rời Lam. Cô đang ngồi dưới tán cây và lũ trẻ lúc này đang vây quanh cô để chờ cô buộc tóc. Lam cười rạng rỡ. Chưa bao giờ anh thấy cô cười như vậy. Xinh đẹp và hạnh phúc. Mẹ Mai nhìn Lam xa xa. Ở cái trung tâm này có hai đứa con gái xuất sắc nhất là Lam với Hân. Hai đứa ngoan mà hiểu chuyện lắm, cho nên mái ấm này ai cũng thương. Chỉ tiếc là cuộc đời của con không được trọn vẹn. Bà ngoại đã đưa Lam vào mái ấm từ lúc nó 10 tuổi. Sau 4 năm mẹ nó mất. Quy định của mái ấm là không nhận các con nếu như có gốc gác rõ ràng hoặc còn cha còn mẹ. Nhưng khi bà ngoại đưa nó vào đây, cô nhìn cả người con bé chẳng chịt vết bầm tím. Hỏi ra mới biết con bé thường xuyên bị vợ cả của ba nó đánh. Mà ba của nó thì để mặc. Cho nên cô đã nhận nó. Mẹ thì mất sớm. Cha thì không thương. Sống như một người giúp việc cho vợ và con của cha mình. Còn gì đau lòng hơn chứ? Bà Mai lại ngậm ngùi một chút. Sau đó tiếp tục nói. Mái ấm này cũng hầu hết chỉ nhận trẻ sơ sinh bỏ rơi. Hoặc những đứa con lang thang cơ nhỡ. Đến khi Lam vào đây, thì như là chị cả của chúng nó. Từ bé, con bé đã được cô dành nhiều tình cảm nhất. Nó ngoan lắm. Hồi nhỏ cứ đi theo cô gọi mẹ. Cô làm cái gì, cũng tranh, để con làm cho mẹ. Mũi của Phong lúc này cay nồng. Anh bám chặt tay vào ghế đá. Cô gái trước mặt anh có cuộc sống khổ sở như vậy. Trước đây anh không điều tra kỹ lắm, chỉ biết rằng cô sống trong cô nhi viện và còn có một người bà. Thảo nào khi anh đưa bà và cô vào cô nhi viện lấy điều kiện, cô chấp nhận ngay. Anh thật sự là quá bị ổi. Phòng đi đến chỗ Lam ngồi cùng với lũ trẻ. Anh đưa tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau. Đầu ngón tay của anh chạm vào má, khiến mặt của Lam đỏ bừng lên. Sau đó cô bối rối. Anh chờ tôi một chút. Tôi sắp xong rồi, tôi vào chào, rồi tôi về ngay. Lúc lên xe, mẹ Mai còn cố nhét vào tay của Lam mấy túi đồ. Mẹ chuẩn bị ít đồ, mẹ làm cho con. Con ăn, cho đỡ nhớ nhà. Nhớ là ăn nhiều vào đấy, không được bỏ, nghe chưa? Bao giờ rảnh rỗi thì về với mẹ. Không thì về đây mẹ nuôi, nhá. Con biết rồi mà mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Hôm sau con về, con làm đồ ăn cùng với mẹ nhé. Hôm nay con bận rồi, con xin lỗi ạ. Bà Mai vuốt tóc cho Lam, rồi để cô lên xe. Lam còn ghé đầu qua cửa kính cười và vẫy tay, cho đến khi bóng mẹ mất hút. Cô ngồi vào ghế ngay ngắn, mở túi ra xem. Bên trong nào là trà bông, cơm cháy, kim chi, chân gà, ngâm xả tắc, bỏ khô. Lam nghẹn ngào cổ, mũi nhanh chóng đỏ hồng. Cô khụt khịt. Đúng là cuộc đời này thật lạ. Có những người không cùng huyết thống mà lại thương tôi hơn cả ruột thịt. Anh thấy tôi có may mắn không? Tôi là con cưng của mẹ đấy. Nói xong cô vội vàng quay ra ngoài cửa kính xe, giấu hai hàng nước mắt. Tay đang còn nắm chặt túi bóng không rời. Phòng ngoặt xe sang vệ đường, mở đai an toàn quay sang cô. Anh kéo đôi vai hơi run quay lại phía của mình và đưa tay lau nước mắt trên mặt của Lam. bởi vì em xứng đáng nhận được điều đó. Có thật không? Thật. Làm vụng về lau nước mắt trên má rồi nói. Cái này tôi ăn cũng không hết. Lát nữa tôi chia đôi cho anh một nửa nhé. Mẹ tôi làm ngon lắm. Ừ, anh nghe em. Nhưng tại sao anh đưa tôi về mái ấm? Em chẳng nói là em không có thời gian về thăm sao? Làm nhíu mày. Hình như là cô chưa từng nói với anh như vậy. Xe tiếp tục chạy thẳng trên đường cao tốc hướng đi Vũng Tàu. Khi bắt đầu có mùi mặn trong gió, Lam hối tỉnh, mùi vị quen thuộc khiến cho Lam rất hào hứng. Cô đưa tay ra cửa và đón những cơn gió đang đập vào tay của mình. Họ vào một resort nhìn ra biển. Ăn trưa cũng ngay tại biển. Lâu lắm rồi Lam mới có cảm giác được sống ở biển thế này. Nướng hải sản trên than hồng, xa xa con sóng đang vỗ dập dờn. Phong châm một con nhum, sau đó đưa tới miệng. Nào, người yêu của anh, há miệng ra. Cô gái cười tươi, há miệng đón nhận rất tự nhiên. Phong mỉm cười yêu thương nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang vướng đôi mắt đẹp. Anh ước gì cái khoảnh khắc này sẽ dừng lại đây mãi mãi. Có phải hôm nay em nên chăm sóc người yêu một chút không nhỉ? Làm tròn mắt hơi ngẩn người một chút, sau đó nhoèn miệng cười. Đoạn sau cô khêu một con sò, cẩn thận thổi thổi, rồi đưa lên miệng của anh. Đây, được chưa nào? Phong nhanh chóng cầm tay của cô đút vào miệng của mình. Anh ngậm ngón tay của cô trong miệng một chút. Làm nhẹ nhàng rút tay ra, mặt cô đỏ hồng. Biểu hiện đáng yêu của cô làm cho trái tim của anh đập loạn nhịp. Hai người đi dạo trên biển. Biển chiều rất đẹp, ánh mặt trời lấp lánh trên những con sóng ánh vàng. Sóng va đập vào bàn chân nhỏ nhắn của cô. Cô thích thú đá lại con sóng nhỏ. Anh không biết đâu, sinh ra ở biển thích lắm. Sáng sớm dậy đi nhặt sò bắt cá. Nếu như ở gần biển, anh sẽ không bao giờ sợ chết đói. Phòng nhìn Lam, cô rất đẹp. Không phải vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, mà vẻ đẹp rất gần gũi, thanh thoát nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác rất bình yên và dễ chịu. Phòng nắm lấy tay của cô, để cô bám vào và nhảy qua con sóng lớn. Tiếng của cô cười giòn tan, dội thẳng vào trái tim của anh. Anh không sợ ướt à? Anh lên bờ đi, mặc kệ tôi chơi một chút rồi tôi lên nghiền. Một con sóng to lúc này ập đến, Lan nhảy qua, loạng choạng và không có điểm tựa, như muốn ngã nhào. Nhưng Phong nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào eo của cô, kéo cô vào lòng của mình. Trái tim hai người đập thình thịch. Giây phút cơ thể tiếp xúc khiến cho cảm xúc của cả hai dâng trào, làm lúng túng đẩy anh ra. Nhưng anh lại càng ôm chặt, đôi môi kề sát vành tay thì thầm. Hôm nay em là người yêu của anh. Làm căng cứng sống lưng, cơ thể gắt gao chống đỡ luồng cảm xúc kích động. Trước anh, Làm vĩnh viễn đánh mất lý trí. Phong nhẹ nhàng nâng cằm của cô, đắm chìm trong đôi mắt đẹp của cô. Anh đưa tay chạm vào đôi môi mềm mỏng. Xin em, cho anh được yêu một ngày có được không? Rồi Phong cúi xuống phủ lên bờ môi ấm đang run lên nhẹ nhẹ, nụ hôn dâng trào cảm xúc của hai người đang yêu, quyến luyến và quấn quýt. Vòng tay ôm thật chặt, Phong có cảm giác mình đang ôm cả thế giới, hạnh phúc đến cả người bay lên. Nụ hôn kéo dài bất tận, hết đợt này đến đợt khác. Phong muốn hút hết mật ngọt của cô, chiếm trọn cảm xúc và hơi thở của anh ngày đêm thương nhớ. Chỉ khi thiếu dưỡng khí, hai đôi môi mới luyến tiếc rời nhau. Quá sợ cô biến mất, Phong càng tăng lực vòng tay của mình. Anh chôn mặt ở cổ cô, hít hà hương thơm nơi da thịt mịn màng, mái tóc mềm mại. Cảm xúc biến thành chua xót nghẹn ngào. Khi anh nghĩ đến, ngày hôm nay, sau ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai, chúng ta chả là gì của nhau nữa. Anh xin lỗi. Anh không mang được hạnh phúc đến cho em. Phòng khổ sở, nhưng tâm trạng của Lam cũng không khá hơn. Cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn anh. Không phải lỗi của anh, chỉ là chúng ta không cùng một thế giới. Cô nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào trong, chủ động vòng tay qua cổ của anh, nhún chân, áp vào đôi môi của anh. Nụ hôn ngọt ngào lẫn nước mắt mặn đắng của cả hai người. Chúng mình bỏ đi thật xa, một nơi nào đó không ai biết đến có được không? Anh muốn có em, muốn bên em cả đời, muốn cùng em già đi. Tình yêu của chúng ta sẽ làm rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nốt hôm nay, chúng mình dừng lại thôi anh à. Cô không nói ra được nữa. Cô sợ mình là sợi dây cản đường phát triển tương lai của anh. Phòng cúi xuống điên cuồng hôn, điên cuồng mà cắn mút. Nếu chỉ còn một giây để yêu, anh muốn yêu cô hết mình. Lam bị anh hôn, sụi lơ nằm trong lồng ngực của Phong. Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng nhìn nhau. Nhìn như lần cuối cùng được nhìn, như muốn tạc hình ảnh của nhau vào trong ký ức. Tay của Phong vẽ đường nét khuôn mặt của cô, đôi mắt đẹp, cái mũi xinh, đôi môi căng mọng tràn sức sống, là da trắng mịn không tì vết. Cầm bàn tay mềm mại của cô, đặt lên ngực của mình. Em có hận anh không? Lam lắc đầu. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Nếu em lựa chọn đi một con đường với anh, chưa chắc chúng ta có giây phút như thế này. Hai người ở Vũng Tàu đến 9 giờ đêm thì Lam muốn về. Cô sợ qua đêm ở đây, cô không giữ được mình. Cuộc tình này đã đi qua, cô không muốn cả hai người luyến tiếc điều gì nữa. Lúc ra xe, Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô kéo lại. Anh có cái này cho em. Chưa kịp định thần Phong muốn làm cái gì thì thấy anh ngồi xuống, nâng chân của cô lên, mở một chiếc giày ra. Anh đeo vào cho cô một sợi dây mảnh. Lam thích thú ngắm nghía phía chân của mình, một sợi dây lấp lánh rất đẹp, có những hình trái tim nhỏ, còn có khắc tên của cô. Chỉ một món quà nhỏ nhưng làm cho cô vui như thế nào. Biết thế này thì anh đã tặng cho cô thật nhiều món quà để cho cô vui lên gấp bội. Lam ôm cổ Phong, hôn lên má của anh. Em cảm ơn. Chỉ thế thôi không đủ đâu. Thế vậy... Lam nhón chân áp môi vào môi của anh, chỉ định chạm nhẹ một chút thôi. Nhưng Phong nhanh cơ hội, siết chặt cô vào lòng và hôn mãi. Anh, ở đây đang là đường mà. Anh muốn hôn em, lâu thật là lâu. Cô đỏ mặt kéo tay anh ra bãi xe. Phòng lái xe thi thoảng lại quay sang nhìn cô. Cô yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Cảnh vật trôi qua rất nhanh, màn đêm đang dần buông xuống. Cơn gió chiều mát mẻ thổi bay mái tóc của cô. Nhịn không được, Phòng đưa tay sang yêu chiều, vuốt nhẹ rồi véo nhẹ má của cô. Anh tập trung lái xe đi chứ. Bởi vì em quá quyến rũ đấy. Lam cong môi, trái tim của cô lan tràn hạnh phúc. Nhưng chỉ được một lúc, khi xe bắt đầu đến trạm thu phí vào Sài Gòn, nỗi buồn bắt đầu len lỏi trong tim. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi, cô và anh sẽ chia tay. Ngày mai mọi thứ lại quay trở về với quỹ đạo như cũ. Phòng gửi ô tô, nắm tay cô đi dưới sân khu tập thể. Bàn tay mềm mại trong tay của anh thi thoảng lại bám mạnh hơn một chút. Phòng đau lòng, cảm nhận được sự bất an của Lam, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của cô. Dưới ánh sáng đèn cao áp mờ ảo của khu tập thể, đôi tình nhân cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, không nói câu nào. Lam dứt tay Phòng ra, giọng nói mềm mại, nhẹ như tan trong gió. Anh đi về đi, muộn rồi. Anh lên nhà với em một chút có được không? Không được đâu, anh về đi. Cô sợ anh lên phòng, cô sẽ không có can đảm mà đuổi anh về. Phòng kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng của cô. Anh không biết nói gì vào lúc này, mọi lời nói đến cổ đều nghẹn lại. Cảm nhận bờ vai của cô đang run nhẹ, vòng tay, Phòng càng siết chặt hơn. Trái tim như nứt toạc ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Anh nhắm mắt, vùi mặt vào tóc của cô. Anh xin lỗi. Lỗi tại anh. Anh ích kỷ. Phòng hôn những giọt nước mắt như pha lê trên má. Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lấy hết nước mắt của cô. Lông mi dài rậm, lúc này đẫm nước mắt run rẩy. Phòng hôn lên đôi mắt đẹp, xuống đôi môi mềm mại. Nụ hôn không còn ngọt ngào nữa, mà mặn chát. Làm nước mắt nhìn anh. Ngày mai, anh đừng tìm gặp em nữa. Anh phải thật hạnh phúc, anh biết chưa? À còn nữa, anh không được ăn cay, không được uống nước chanh, chỉ được uống sữa nóng và nước ấm. Anh nhớ chưa? À, còn nữa, anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ra khỏi công ty muộn. Anh nhớ chưa? Nghe những lời nói của Lam, Phong không kiềm chế được nỗi xót thương. Em cũng vậy nhé, phải sống thật hạnh phúc. Nếu có khó khăn gì, em hãy tìm anh có được không? Em sẽ không gặp anh đâu. Anh về đi. Anh đừng đứng thế này nữa. Anh đi về đi. Phong lắc đầu siết chặt vòng tay hơn. Anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại để cất giấu đi. Để không có ai làm hại cô được nữa. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Bây giờ anh không có khả năng để bảo vệ cô. Không có khả năng mang lại cho cô một cuộc sống bình yên. Làm ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn kỹ anh thêm một lần. Nhún chân áp đôi môi của mình lên má của anh. Rất nhanh sau đó, anh đẩy cô ra và chạy thật nhanh lên phía cầu thang tối. Vòng tay của anh trống rỗng, khiến hơi lạnh thấu vào tâm can. Sài Gòn buổi ngày rất nóng, nhưng vào ban đêm lại rất lạnh. Phòng đứng giữa sân tập thể, nhìn lên căn phòng. Ánh đèn vàng đang còn sáng. Hai con người đang giằng xé lẫn nhau. Đôi chân muốn đi lên cầu thang nhưng lý trí lại giữ lại. Nếu anh lên với cô bây giờ, thì ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu bố anh có để cho cô ấy yên? Rồi cô nhìn thấy được cái clip đó. Liệu có tin anh là trong sạch không? Thần là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, nhưng chẳng ai biết Phong chỉ nhận được 2% lợi nhuận trên một năm, không có một chút cổ phần nào trong công ty. Ông Nguyên là ba ruột, nhưng lại không hề yêu thương con trai mình. Ông ta sợ anh có cổ phần trong tay, sẽ thao túng toàn bộ Avener. Điều duy nhất ông ta cho anh ăn học, đó chính là muốn anh về làm tay sai cho ông ta. Ngồi trong xe ô tô, Phong nắm chặt nắm đấm, nện thành một quyền trên vô lăng. Cuộc đời của anh ta bị ông ta chi phối, bây giờ đến tình yêu cũng không được lựa chọn. Anh có thể chọn cách đưa Lam đi thật xa, nhưng với thế lực của ông Nguyên thì chỉ sớm một chiều, dễ dàng không để yên cho hai người. Và lại, anh chả có gì trong tay, lấy cái gì đảm bảo cho cô một cuộc sống no đủ. Muốn bảo vệ người mình yêu thương, trước tiên phải trở thành một kẻ mạnh. Làm lên đến nhà, đứng mãi ngoài cửa để ổn định lại cảm xúc. 12 giờ đêm rồi, không biết Hân ngủ chưa. Hy vọng cậu ấy ngủ rồi để không thấy được bộ dáng thê thảm của cô lúc này. Trong nhà điện còn sáng, Làm bỏ giày đi vào. Hân trong màn lúc này ngủ say. Rất may con bé được cái nết ngủ không bị thức giấc. Làm thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi cô nhìn xuống ô cửa sổ, vẫn thấy Phong đứng dưới nhìn lên. Làm vội vàng kéo rèm lại. Trái tim của cô vỡ vụn, đau lòng. Nước mắt tiếp tục thi nhau rơi xuống. Cô tắt điện lên giường đắp chăn, với điện thoại nhắn tin. Anh về đi, trời ở ngoài rất lạnh. Anh còn như thế, em không thể nào yên lòng được đâu. Người dưới kia mở điện thoại đọc tin nhắn. Màn hình điện thoại nhòe đi. Anh khởi động xe. Chiếc xe chạy khỏi khu tập thể. Tiếng gầm rú của động cơ như đang gào xé tâm can của hai người. Hôm nay Lam xin nghỉ. Cô cảm thấy trong người không được khỏe. Suốt một đêm không được ngủ tí nào. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí. Lam cứ ngồi thử người, nhìn chiếc vòng ở chân. Nhắm mắt lại, những hình ảnh ngày hôm qua lại hiện ra, và nước mắt của cô lại tiếp tục rơi xuống. Lam ơi, hôm nay cậu không đi làm à? Sáng nay mình có việc đi sớm, nên quên gọi cậu dậy. Ừ, mình hơi mệt. Mình nhắn tin cho phòng hành chính xin nghỉ rồi. Có chuyện gì thế? Hôm qua cậu đi làm, nhưng lại không ở công ty. Cậu đi đâu cả ngày đấy? Mình không sao đâu Hân, mình mệt một tí thôi, tối về nhà nói chuyện nhé. Buổi chiều hôm đó, Hân ào về nhà như một cơn gió, chạy vào thấy Lam đang nấu ăn. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may con nhỏ này tính nết cứng rắn. Thôi nghỉ ngơi đi, để đấy mình làm cho. Hân vội vàng đẩy Lam đến bàn uống nước. Cậu làm sao đấy, mình mệt nhưng mà mình vẫn nấu được cơm mà. Không mượn, cứ để đấy, mình làm cho. Ngồi xuống đi. Nhìn đôi mắt đỏ của Lam, xót xa lắm, nhưng Hân không dám nói gì, sợ bạn buồn. Buổi trưa tổng giám đốc gọi điện cho cô, nói rằng Lam mệt và cho cô nghỉ để về với Lam. Cô biết là giữa hai người có chuyện gì đã xảy ra. Lam này, hay mình đừng nấu cơm nữa, mình đi dạo phố rồi mình ăn ở ngoài đi. Lâu lắm rồi bầu với mình có đi chơi đâu. Thầy Lam không nói gì, Hân lay lay Lam và làm nũng. Đi nhá, mình đi ăn rồi sụn nướng đi, tự dưng thèm quá. Nói xong Hân còn đưa lưỡi liếm một đường quanh miệng. Ghê quá, bồ làm cái gì thế? Thèm lắm, đi nhanh đi nhá. Lam đành quay vào phòng lấy một chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo phông rộng ngắn tay để thay bộ đồ đang mặc ở nhà. Bước ra ngoài đã thấy Hân thay một chiếc váy chữ A ngắn, khoác áo bomber khỏe khoắn. Trông bồ của tôi giống nữ sinh trung học nhỉ? Cậu khác gì mình đâu, xem kìa. Ôi, có khi làm thử thách eo thon như trên Facebook nhỉ? Chắc là được đấy, mình làm đi. Hai cô gái đi vào trung tâm thương mại, còn khá sớm nên chưa vội ăn tối. Hân vốn rất thích đồ trang sức, cho nên kéo Lam sáng ngay vào cửa hàng trưng bày đá quý ở trung tâm sảnh. Vào đây làm gì? Mình không có nhu cầu đâu. Thì cậu cứ vào đi, mất mát cái gì đâu. Lam lặng yên nhìn Hân ngắm nghía, rồi chỉ vào sợi dây mảnh có mặt đá đơn giản là một viên ngọc trai nhỏ, đính những viên pha lê nhỏ xung quanh. Nhân viên bán hàng cười rất tươi. Quý khách có con mắt đúng là tinh tường. Cái này là mẫu mới, nên chúng tôi mới nhập vào đấy ạ. Lam kéo tay của Hân. Này, cậu nay chịu chơi thế à? Hân quay sang Lam cười toét miệng, nhưng nụ cười bỗng treo giữa không trung. Cô kéo Lam đi thật nhanh. Đi thôi, chúng ta không xem nữa. Thấy Hân có cái gì đó rất lạ, Lam ngoảnh lại nhìn, thấy một đôi nam nữ đang đi đến gần. Hai người chưa kịp đi thì lúc này Chiết đã cất giọng. Chào hai người. Lam gật đầu liếc nhẹ đánh giá cô gái đang khoác tay anh ta. Một cô gái xinh đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng cô không thấy có cái sự hảo cảm. Ơ, anh ơi, đây là bạn của anh à? Ừ, em chào hai chị đi. Em chào hai chị à? Lam nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng tôi có việc, xin phép, chúng tôi đi trước. Chiết bỗng thấy khó chịu với bàn tay đang níu cánh tay của mình. Anh đẩy nhẹ cô gái bên cạnh ra. Em chọn cái gì thì chọn đi. Hai em đi mua sắm ở đây à? Mắt nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Lam. Chúng tôi không có tiền để mua những thứ này. Hân nói trong giọng nói có chút không được tự nhiên. Chiết lúc này căng chặt cột sống. Anh định nói cái gì đó nhưng rồi thôi. Nhìn chiếc váy ngắn của cô, anh nhíu mày. Nhưng Hân lại không nhìn anh, kéo Lam đi ra ngoài cửa tiệm. Chiếc nhìn theo bóng dáng hai cô gái, cổ họng như có đá chèn ngang. Hân này, cô gái bên cạnh anh Chiết là... Bỏ đi, mình với anh ta không có quan hệ gì hết. Hân, cậu làm sao thế? Lam hốt hoảng nhìn thấy mắt của Hân lúc này đã ngập nước. Không sao hết, mình mạnh mẽ lắm, không sao đâu. Cô ta là mối tình đầu của Chiết, mình chỉ là người thay thế. Nhưng mà mình yêu anh ấy mất rồi. Lam vỗ nhẹ vai của bạn, không biết nói cái gì. Chắc là Hân thật sự yêu Chiết rồi, như tình yêu của cô đối với Phong vậy. Ngày ngày hôm sau, Phong phải bay đi sang Singapore để ký kết hợp đồng với một đối tác lớn. Gần một ngày trời đi thăm công ty đối tác, về đến khách sạn mệt lả người. Nhưng Phong không muốn ăn uống gì. Bận thì thôi, nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh lại nhìn hình ảnh của Lam. Không biết giờ này cô đang làm gì, cô ăn uống chưa? Cô có nhớ anh dù là một chút không? Trong đầu của anh văng vẳng lời dặn của cô. Không được uống nước lạnh, không được uống nước chanh, không được bỏ bữa. Phong bấm điện thoại gọi xuống quầy lễ tân, order một bò bít tết và một cốc nước ép cam ấm. Có tiếng gõ cửa, Phong đi ra nhận đồ. Vừa mở cửa thấy Diệp Anh đang đứng bên ngoài. Diệp Anh, sao cô tới đây? Em có việc sang đây luôn, mà hết phòng mất rồi. Anh cho em vào trong, em chờ lúc nào phòng trống có được không? Diệp Anh nũng nịu ôm lấy cánh tay của Phong. Anh nhẹ nhàng rút ra. Cô vào đi. Vừa lúc nhân viên khách sạn đẩy đồ ăn tới, nhìn bàn đồ ăn, Phong nhíu mày. Tôi không gọi đồ ăn này. Em gọi đấy, em chưa ăn tối. Mang lên cho tôi một ly cam nóng nhé. Phong nhíu mày bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển và bật tivi. Nhân viên đặt đồ ăn lên bàn, cúi chào rồi đi ra. Diệp Anh cởi áo khoác lông ngồi xuống ghế. Chiếc váy cúp ngực màu tím đậm, nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Thầy Phong không thèm nhìn dù một cái. Diệp Anh mở chai rượu, rót một ly đưa cho anh. Anh chưa ăn tối có đúng không? Vậy anh ăn cùng với em nhé. Phong cầm ly rượu vang đặt xuống bàn, cầm dao dĩa lên và bắt đầu ăn bít tết. Diệp Anh vẫn đang tào nhã, lắc rượu, nhìn Phong đắm đuối. Phục vụ loại gõ cửa, Phong ra lấy nước cam. Từ khi nào anh lại thích uống nước này thế? Cũng lâu rồi. Ăn một chút bít tết xong xuôi, Diệp Anh nhìn Phong nói. Anh ơi, em vừa bay tới, em dùng nhà vệ sinh một chút có được không? Không đợi Phong đồng ý, cô ta đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước róc rách chảy từ trong phòng tắm, truyền ra nghe rất chói tai. Anh cầm điện thoại, xem lại ảnh chụp của Lam ở bãi lau, trên bờ biển. Ảnh chụp anh ôm cô đằng sau, ảnh anh hôn cô lên má. Phong mỉm cười nhớ lại những giây phút hạnh phúc khi được ở bên cạnh Lam. Cửa phòng tắm bật mở cái cạch, Phong ngước lên nhìn. Diệp Anh chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng manh, ngắn cũn cỡn, không che hết được phần mông. Phần trên như phơi bày hết ra. Lớp ren chỉ che được 1/3 bộ ngực đồ sộ. Làn da cô ta trắng mịn màng, lại càng làm nổi bật chiếc váy ngủ đỏ chói. Trán của Phong gần xanh nổi lên. Anh cắn chặt hàm răng. Một cô gái gần như là lõa thể đứng trước mặt anh, mà nói rằng không có cảm xúc thì anh không phải đàn ông. Tuy nhiên phần dưới của anh có cảm giác là không có nghĩa phần trên của anh không điều khiển được. Phòng nhìn đi chỗ khác. Cô ở đây đi, tôi sang phòng khác. Diệp Anh không tin là Phong không có cảm xúc với mình. Bao gã đàn ông ngày thường nhìn cô ta ăn mặc kín đáo còn muốn leo lên giường. Chẳng nhẽ cô ta ăn mặc thế này mà anh lại... Phong quay ra cửa, chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì một cơ thể mềm mại không mảnh vải áp sau lưng của anh, làm cho anh cứng người. Anh Phong, anh ở lại với em đi. Anh đừng có đi. Cô ta cố ý trả sát cơ thể trên lưng của Phong. Lý trí mạnh mẽ nhắc Phong phải gỡ tay Diệp Anh ra, nhưng cơ thể của anh lại không thể nào nhúc nhích được. Diệp Anh gần như nắm chắc phần thắng, chuyển thế chủ động, xoay người Phong lại, áp vào ngực của anh. Anh Phong, em yêu anh lắm, em cần anh. Rồi nhanh chóng vòng tay lên cổ, chủ động áp môi vào đôi môi của Phong. Phong không thể nào tỉnh táo được, bị Diệp Anh lôi đến sofa. Nhưng khi cô ta vừa đưa lưỡi vào, thì mùi nước hoa nồng nặc lôi kéo Phong ra. Anh đẩy mạnh Diệp Anh, xô ngã cô ta xuống sofa và dứt khoát đứng dậy. Anh lôi khăn chải bàn, vứt lên người của Diệp Anh. Cơn giận dữ của Diệp Anh sôi trào, cô ta bù lu bù loa. Tại sao anh đối xử với em như thế? Không lẽ chúng ta sắp đính hôn mà em không được làm như thế? Còn một tuần nữa đính hôn. Vậy thì sao? Đằng nào chúng ta cũng là vợ chồng. Em yêu anh, em tự nguyện cơ mà. Nói rồi cô ta đứng lên ôm chặt lấy Phong. Phong dứt khoát gỡ tay cô ta ra. Cô ở phòng này đi, tôi sang phòng khác. Lúc cửa vừa đóng lại, Diệp Anh tức tối gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất và hét lên. Mạch Lam, tao sẽ sống chết với mày. Mày đừng hòng cướp phòng của tao. Phòng xuống Lệ Tần búc một phòng khác, gọi một chai rượu vang lên phòng. Anh lặng lẽ nhấm nháp. Mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh quanh quẩn khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh thay chiếc áo khác rồi ném vào giỏ đồ. Trong cơn choáng váng của rượu, anh lại cảm nhận được mùi thơm man mát của Lam. Phòng bất giác cười một mình, tay cầm ly rượu thả lỏng hơn. Anh với lấy điện thoại. Alo, chuyện tôi dặn làm xong chưa? Báo cáo tình hình kinh doanh tháng này cho tôi. Thu hết tất cả các khoản tiền lại để chuẩn bị mua cổ phiếu. Nói xong anh vuốt nhẹ màn hình. Không biết việc anh làm hiện giờ có đúng không, có thành công hay không. Nhưng chỉ cần có một cơ hội được gần cô thì anh nhất định muốn thử. Ngày hôm sau, Diệp Anh ăn mặc rất là đẹp, gõ cửa phòng của Phong. Phong mở cửa đứng chặn ngay lối vào. Có việc gì? Anh ơi, em sai rồi. Em xin lỗi, từ nay em không như thế nữa. Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Thôi được rồi, cô đi về phòng đi. Tôi phải đi có việc bây giờ. Anh ơi, tiệc này em đi cùng được không? Em ở một mình, chỗ xa lạ thế này, em buồn lắm. Cô ở đây bao nhiêu năm rồi, thiếu gì bạn bè mà buồn. Anh à, em mất công chuẩn bị đồ rồi. Anh cho em đi một hôm nha. Sáng mai em hứa, em bay về Sài Gòn luôn. Em không quấy rầy, em không làm phiền anh nữa. Phong nhìn Diệp Anh dò xét một lúc, sau đó gật đầu. Biết lúc nào cần nói, lúc nào im rồi chứ. Vâng ạ, em biết rồi. Phong đóng sập cánh cửa lại, để cho Diệp Anh đứng ngoài, sau đó anh thay đồ. Diệp Anh và Phong sóng đôi, bước vào, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc. Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng khí chất ngời ngời, đi bên cạnh một cô gái sexy và quyến rũ. Câu nói đàn bà là phần thường cho sự thành đạt của đàn ông, rất đúng trong trường hợp này. Diệp Anh choáng váng trước những ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Hai người hai cảm xúc, ngay từ lúc bước vào, Phong đã nhớ ngay đến lúc Lam vịn vào khuỷu tay của anh, bước ra sàn tiệc. Anh nhớ rõ lúc đó cô rất run, phải bám chắc vào tay của anh mới bước đi vững vàng. Nhưng cô như vậy lại càng làm cho anh muốn được che chở. Môi của anh hơi cong lên hạnh phúc. Ánh đèn của máy ảnh lóe lên. Phong hơi giật mình và trở về với thực tại. Là một người làm kinh doanh, anh không hề thích ống kính của báo chí. Anh càng không muốn xuất hiện trên mặt báo với Diệp Anh. Tuy nhiên đây là Singapore, chắc chắn anh không thể nào can thiệp được. Hòa vào đám đông của buổi tiệc, Phong rút nhẹ cánh tay ra khỏi Diệp Anh. Tôi đến đây để nói chuyện với đối tác. Cô cứ đi gặp gỡ bạn bè của cô đi. Diệp Anh gật đầu. Dù sao nhiệm vụ của cô ta cũng gần hoàn tất rồi. Cho anh ta tự do một chút. Diệp Anh đi ra vườn, rút điện thoại và bấm một dãy số. Bây giờ tôi có ảnh hot. Đăng ngay cho tôi nhé. Lên trang nhất của các trang mạng. Tôi mua gói Facebook rồi. Cho chạy lên Facebook của tôi và chạy quảng cáo đi. Đầu dây bên kia nói cái gì đó, Diệp Anh nghiến răng. Tôi nói rồi, tiền bạc không phải lo. Nghĩ sao tôi lại thiếu anh mấy đồng bạc lẻ chứ? Làm đi, tiền sẽ về tài khoản ngay. Vậy là sáng ngày hôm sau, các tờ báo tại Sài Gòn nhất loạt đưa tin cặp đôi trai tài gái sắc của Avener. Các tờ báo được đà chạy view hết mức, khai thác chuyện tình, hứa hôn của hai gia tộc quyền quý. Gắng vài ngày cuối cùng, Lam sắp được nghỉ việc rồi. Cũng may mấy ngày nay, Diệp Anh không biết làm gì mà nghỉ, cho nên cô đi làm cũng dễ chịu hơn. Mấy hôm nay Lam cũng không nhìn thấy Phong. Thôi vậy cũng tốt, cô và anh không thể nào giáp mặt nhau. Thanh Nhàn lúc này than vãn. Lam ơi, cậu mà nghỉ làm tôi buồn lắm. Không có ai buôn chuyện với tôi. Có người đi thì có người đến mà. Với lại, nếu mà nhớ tôi, cậu có thể mời tôi một chầu cà phê. Ở nhỉ, đúng rồi. Ra ngoài buôn chuyện cho tiện. Ngồi ở đây chả buôn bán được gì. Buồn lắm. Một nhân viên khác trong phòng nói với Giang. Hôm dày nói chuyện thoải mái nhỉ. Bà Diệp Anh ấy đi còn lâu mới về. Bà ta đi đâu đấy? Thì đi Singapore với tổng giám đốc. Không khéo sang sinh, chuẩn bị để hôm nào đính hôn ấy chứ. Nghe bảo họ hàng nhà bà Diệp Anh ở bên đó đông đủ lắm. Làm thẫn thờ. Hóa ra là hai người họ đi với nhau. Thảo nào mấy ngày hôm nay không nhìn thấy anh. Chắc là hai người giờ này đang hạnh phúc bên nhau. Chắc chắn rồi. Nhất định là họ đang hạnh phúc. Hân lúc này ở đâu chạy sồng sộc vào. Lam ơi, tớ bảo cái này. Hôm nay mình về sớm, đi chơi nhá. Sao tự dưng lại đi chơi? Cuối tuần này mình nghỉ rồi. Chỉ còn có vài hôm làm việc. Thôi, để mình làm nốt. Không, không được. Hôm nay cậu phải nghỉ. Hân à, có chuyện gì sao? Không không. Tại vì mình buồn. Hân ấp úng, làm nhíu mày. Buồn mà lại có vẻ mặt thế kia. Hân xoa xoa bàn tay, nóng như lửa đốt. Không thể để cho Lam thấy được những hình ảnh đó. Cô phải làm sao bây giờ? Mọi người ơi, mọi người xem tin tức chưa? Đẹp chưa này? Ôi long lanh đẹp đôi quá trời quá đất. Bà Diệp Anh với tổng giám đốc này. Nghe đến tổng giám đốc, trái tim của Lam nhảy dựng lên. Trái tim của cô nhói đau khi nghe từ đẹp đôi. Cô đưa mắt qua màn hình đồng nghiệp. Hình ảnh trang báo đập vào mắt. Phòng đang lịch thiệp. Khoác tay của Diệp Anh cười rạng rỡ. Hân khóc thầm. Trời ơi, không ăn được giặc ngoại rồi. Cô kéo Lam đứng lên đi lên tầng thượng. Và Lam không biết mình bị kéo đi từ lúc nào. Bước chân của cô cứ đi theo Hân. Lam, Lam ơi, cậu không sao đấy chứ? Hân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lam xoa xoa. Lam cúi đầu. Mình không sao đâu, mình ổn. Cô lấy điện thoại vào Facebook. Khắp các group lúc này đã đưa tin Phong ra mắt họ hàng Diệp Anh ở bên Singapore. Những bức ảnh Diệp Anh cười rạng rỡ, Phong bên cạnh mỉm cười hạnh phúc. Như một mũi kim đâm vào tim của Lam. Cô nắm chặt điện thoại, tay run rẩy. Vậy là anh và cô đã trở thành người xa lạ thật rồi. Đã sớm biết được kết cục, nhưng tại sao lòng vẫn đau. Mình đọc được tin tức ngay lập tức gọi điện cho Lam, nhưng cô không nghe máy. Anh vội vàng xin nghỉ làm, phóng xe đến Avener. Thấy Facebook của Lam vẫn sáng đèn, anh nhắn tin ngay lập tức. Tôi đợi dưới sảnh, tôi có việc gấp lắm, phải nói với Lam bây giờ. Được một lúc thấy Lam xách túi đi xuống, nhìn sắc mặt của cô là Minh đoán được cô đang có chuyện gì. Minh không nói gì, cầm mũ bảo hiểm, cẩn thận đội cho cô. Lên xe sau đó, anh mới hỏi. Em muốn đi đâu nào? Tôi muốn đi uống rượu, được chứ? Ừ, em muốn gì cũng được. Mình gọi một chai vang, một bít tết chín kỹ cho Lam. Anh cẩn mẫn cắt thịt bò, rồi đẩy đến trước mặt của cô. Trước khi uống, em ăn một chút nhé. Lam gật đầu cúi mặt xuống cho miếng thịt bò vào miệng. Nhai như nhai rơm vậy, không có vị gì hết. Lam bực bội gạt sang một bên, cầm ly rượu và đổ vào miệng. Bọn họ ở bên nhau sao? Anh ấy đem tất cả nhu tình lúc trước dành cho Diệp Anh rồi ư? Anh cũng ôm Diệp Anh, cho chị ta tất cả cảm giác yêu chiều. Có đúng hay không chứ? Hô hấp của cô như tắc nghẽn, cổ họng bị rút hết khí. Lam hít sâu một hơi, cầm chai rượu, rót thêm một ly nữa. Mình nhìn ra trong ánh mắt của cô gái trước mặt hiện hữu sự bi thương, nhưng lại cố chịu đựng, trước sau không ca thán một lời. Anh không ngăn cô uống rượu. Chắc là khi người ta say, cảm giác lúc này sẽ tốt hơn. Anh ngửa cổ uống cạn một ly, rượu ngấm vào người, nhưng không hề dễ chịu, mà cảm thấy đắng chát. Tiểu lượng của Lam không tốt. Mới đến ly thứ ba, cô cảm thấy nước mắt đã trào trực chảy xuống. Ngồi trong phòng này có thể nhìn xuống đường, từng dòng xe đan xen nhau vô cùng nhức mắt. Rồi từng dòng xe trước mắt của Lam cũng nhòe đi. Cô đưa tay lên gạt nước mắt. Anh ấy yêu người khác rồi. Hết thật rồi. Mình rút một tờ khăn giấy và lau nước mắt cho cô. Nhưng không được. Lau rồi, nhưng nước mắt lại tiếp tục chảy. Rồi sẽ có người đến và yêu em gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng mà tôi rất đau. Tôi không yêu được nữa. Tôi chỉ có một trái tim mà thôi. Trái tim này thuộc về anh ấy mất rồi. Anh đã bao giờ yêu chưa? Đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Anh có biết không? Chúng tôi, vậy mà chúng tôi chỉ yêu nhau được đúng một ngày. Tôi biết. Tôi không xứng đáng với anh ấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Không cha, không mẹ. Cái gì tôi cũng không có. Tôi không có cái gì để giữ được anh ấy bên cạnh. Giả sử như tôi có thể, thì tôi chỉ là một kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng mà tôi không làm được. Tôi không làm được. Làm khóc, nước mắt giàn giụa. Cô đau, nhưng mình cũng đau không kém. Tình yêu đầu tiên của cô cũng chính là tình yêu đầu tiên của anh. Ai bảo cô không có cái gì chứ? Cô có tất cả những cái gì mà người con gái khác có, và có tất cả những gì mà người con gái khác không có. Chỉ là cô ấy không dành cho anh một chút nào. Thằng Phong thật là ngu ngốc. Nhưng có lẽ nhờ sự ngu ngốc của nó mà anh sẽ có thêm một chút cơ hội. Làm vừa uống vừa khóc, một lúc thì ngủ gục trên bàn. Mình gọi taxi đưa cô về căn hộ của anh. Nhìn cô gái nằm gục trên vai của mình, đôi mi lúc này còn ươn ướt. Anh không biết làm sao để cô có thể yêu anh. Đau khổ nhất là đến với người ta lúc buồn và người vui lại ở bên kẻ khác. Mình đặt cô lên giường, giặt khăn ấm và lau mặt, lau tay lau cổ cho cô. Anh nhẹ nhàng sờ lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Anh nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài. Anh sợ rằng ở lại anh không kiềm chế được bản thân của mình. Anh không muốn làm vấy bẩn cô. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô mở lòng thì thôi. Bên kia thế giới, Phong lắc lắc ly rượu. Anh nhớ đến lần trước khi bắt gặp Lam uống rượu với Minh. Ánh mắt cô say nồng, đôi môi đỏ rực khiến cho anh khao khát. Cô gái ngốc say là không biết gì, và chẳng biết khi không có anh, có người đàn ông nào đó nâng niu cô, và người nào đó sẽ chiều chuộng cô. Nghĩ đến sau này, có một người đàn ông khác thay thế anh yêu cô, Phòng lại không thể chịu được. Chạm tay vào điện thoại, màn hình chờ sáng lên hình ảnh của Lam, đang cầm bông lau cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Anh nhớ cô. Anh nhớ cô quá rồi. Ngay lúc này chỉ muốn được nghe giọng nói của cô, muốn cảm nhận được hơi thở của cô. Càng nhớ càng khát, càng nhớ càng đau lòng. Anh nhắm mắt lại để xua đi hình ảnh của cô, nhưng trái tim của anh lại càng đập mạnh hơn. Anh cứ nghĩ rằng khoảng cách và công việc sẽ khiến cho anh quên được cô, nhưng mà anh sai rồi. Uống một ly rượu để quên, nhưng càng uống thì lại càng tỉnh. Càng choáng choáng thì càng đau đớn. Tia nắng của ngày mới chiếu qua ô cửa, đánh thức Lam. Cô nhíu mày, đầu quá đau. Căn phòng này rất lạ. Không biết Khôi Minh đã đưa cô đi đâu. Lam xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó bước xuống dưới nhà. Mình đang cầm iPad xem tin tức buổi sáng. Thấy cô đi xuống, anh đặt sang một bên. Em ngủ có ngon không? Lam đỏ mặt nhớ lại tối qua, mình rủ dê Minh đi uống rượu. Ấy chết, tôi xin lỗi. Tôi nhớ là tôi đã rủ anh đi uống rượu. Tôi xin lỗi nhá. Tôi uống quá nhiều. Cũng may em uống xong em không quậy tôi. Chứ có khi tôi mất đời trai vì em đấy. Lam bật cười. Cô còn chẳng lo thân gái, còn anh thì lo mất đời trai. Ăn sáng đi, tôi chờ em về nhà. Tôi còn phải đi làm, 2 ngày nữa tôi mới được nghỉ. Tôi đi luôn đây, không muộn làm mất rồi. Mình nắm tay của cô kéo vào phòng ăn. Muốn đi làm thì phải ăn sáng xong chứ. Muộn thì mặc kệ, tôi khóa cổng rồi. Làm đành ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong đã là 8 giờ 30 phút. Mình chở cô qua Avener. Em làm đi, chiều tôi lại đón. Đi uống rượu tiếp. Uống đến khi nào? Em hết buồn thì thôi. Làm nhìn mình cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn một chút. Anh muốn tôi đốt dạ dày à? Tại sao anh cứ dụ dỗ tôi đi uống rượu thế? Thật ra tôi là người cứng rắn, không phải là loại phụ nữ khóc nháo vì một mối tình đâu. Chỉ là ở bên cạnh anh tôi cảm thấy mình bộc lộ được cảm xúc. Cho nên từ ngày hôm nay tôi sẽ xem anh là bạn bè tri kỷ. Có được không? Chuyện đó tính sau đi. Em đi làm đi. Bye nhá. Nói rồi mình dứt khoát bước xuống xe, mở cửa cho Lam. Anh không hề muốn nghe đến cái chữ bạn bè tri kỷ. Nhìn chiếc xe khuất bóng, Lam thở dài. Khôi Minh, xin lỗi anh. Hiện giờ tôi chưa thể tiếp nhận được tình cảm của ai khác. Diệp Anh vừa bước vào phòng làm việc, liếc đến chỗ của Lam ngồi. Cô ta chắc là biết đọc tin tức rồi nhỉ. Thấy Diệp Anh đi vào, các nhân viên bắt đầu chào hỏi, sau đó nịnh nọt. Sếp ơi, hôm nay mặc váy này đẹp thế. Dáng chuẩn nhỉ, mặc cái gì cũng đẹp hết. Cái này là anh Phong mua cho tôi đấy. Quả thật là anh ấy rất có gu thẩm mỹ. Anh ấy khen tôi mặc màu này đẹp và tôn dáng vô cùng. Nhân viên khác lúc này lại xúm vào. Dạ đúng rồi, tổng giám đốc có gu ăn mặc. Bộ này như thiết kế riêng, dành cho chị ấy nhở. Một nhân viên khác lại tiếp tục nịnh nọt. Hai người đẹp đôi thật đấy. Vậy là sang năm là cô ra mắt họ hàng nhà sếp luôn à? Ai, đâu có gì đâu. Bọn chị đính ước từ ngày xưa rồi. Hai nhà biết nhau hết rồi. Chỉ là thủ tục nữa thôi. Chứ bây giờ bọn chị sống với nhau như vợ chồng rồi. Hân ngồi đằng kia chỉ muốn tống vào mõm con Diệp Anh một bãi cứt. Cô cao giọng nói. Tôi lại cứ tưởng giám đốc sang bên đấy ký hợp đồng. Mà chị đặt vé đi sau giám đốc một buổi cơ mà nhở. Diệp Anh bị bóc mẽ thì tức tối. Không thể nào móc được con mắt của con nhỏ kia ra. Cái loại nhân viên mà đớp trên đớp dưới. Mày cứ chờ đấy, tao khử từng đứa một. Cô ta ngúng ngoài ngáy mông, đi vào trong phòng riêng. Hân quay sang thấy Lam đang chăm chú nhìn vào tờ báo để làm trích lục. Lam, cậu đừng nghe cô ta bốc phét. Cậu còn lạ gì những cái trò bẩn của cô ta. Có đúng không nào? Mình không quan tâm đâu. Mình đang làm việc. Hân ái ngại nhìn bạn. Không biết phải an ủi thế nào. Tay cầm tờ báo của Lam hơi run rẩy. Chiếc bút trong tay của cô bị cô dùng sức cũng run rẩy. Tay cô bắt đầu lạnh toát. Trái tim đập dồn dập và đầu của cô đau như búa bổ. Anh mua váy cho chị ta sao? Đi thăm họ hàng bên Singapore sao? Lam ơi! Mày tỉnh mộng đi. Mày tỉnh mộng lại đi. Được một lát, điện thoại trên bàn làm việc của Lam reo lên. Cô nhấc ống nghe, sau đó đi vào phòng làm việc của Diệp Anh. Hân nhìn Lam đi ra, trên tay còn cầm một bộ váy màu đỏ. Chị ta gọi cậu, có việc gì thế? À, mình phải đi gặp khách hàng, có tin xấu của Avener mới đăng lên sáng nay. Cái gì cơ? Thôi thôi, mình đi đây nhá. Nhưng cậu đi chỗ nào? Mình cũng không biết nữa. Mình đi với Diệp Anh. Nhưng tại sao mình lo lắng thế này? Hân à, không sao đâu, cậu đừng lo. Mình mang theo bút ghi âm rồi. Nhưng Hân lại níu Lam lại. Này, đến nơi, phát địa chỉ qua Facebook cho mình nhá. Ừ, nhớ rồi. Cậu đừng lo lắng. Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi. Đối tượng lần này là ông Bảo. Mình đang muốn gặp ông ta để hỏi chuyện lần trước. Vì ngày mai mình nghỉ việc rồi, cho nên cố gắng làm nốt ngày hôm nay. Làm thay bộ váy của Diệp Anh đưa cho, rồi đứng chờ cô ta dưới tầng hầm. Chiếc váy 2 dây đỏ rực, dài quá đùi, làm nổi bật làn da trắng hồng và đôi chân thon dài của cô. Làm khó chịu kéo xuống thì lộ trên mà kéo lên thì lộ dưới. Cô từ chối không đi gặp đối tác vì không mang theo quần áo, nhưng Diệp Anh lại đưa cho cô bộ váy này và bảo cô thay nhanh, không để kịp giờ. Diệp Anh đánh xe ra, nhìn thấy Lam vô cùng không thuận mắt. Không ngờ dáng người con tiện nhân kia lại đẹp như vậy. Biết vậy, vứt cho nó bộ váy rẻ tiền. Nhưng mà không được, phải cho nó ăn mặc như vậy mới được giá. Nghĩ như thế, lòng đố kỵ của cô ta mới vơi đi được một chút. Cô ta hạ kính, hất hàm, ra hiệu cho Lam lên xe. Lam lên ngồi ghế sau, cô thật sự không muốn hít chung một bầu không khí với Diệp Anh. Diệp Anh chạy xe và dừng xe trước một quán bar, rồi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ để bước vào. Lam bước theo sau. Giám đốc, đi gặp khách hàng tại sao lại vào quán bar? Này, cô quê mùa vừa vừa thôi chứ. Đây là ông Bảo, tổng biên tập của một tờ báo to nhất Sài Gòn này. Không biết ở trong này có phòng ăn, VIP nhất thành phố à? Lam nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu chỉ ăn cơm thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng cô phải cẩn thận, bật sẵn bút ghi âm. Ông Bảo thấy Diệp Anh bước vào, tay bắt mặt mừng. Nhìn người phía sau ông ta lại càng ngạc nhiên. Mắt ông ta sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Lam vậy. Ai chả, đây là... Chào chú, đã gặp chú một lần rồi ạ. Lam đưa tay ra cố gắng cười tự nhiên. Diệp Anh mới lườm Lam một cái. Quỷ tắc xã giao truyền thông mà cô còn không biết à? Không được gọi là chú, phải gọi là anh. Tôi lại cứ thích cái kiểu ngây thơ, thanh khiết thế này. Đúng không, Mạch Lam? Diệp Anh nghe xong thì cười già là. Đấy, em biết gu của anh, cho nên em mới đặc biệt cử cô ấy tới đây. Anh thấy em có tâm lý không nào? Ông Bảo cười, mắt lúc này vẫn dán chặt vào Lam. Tất nhiên, Diệp Anh luôn nổi tiếng là người có trước có sau. Chỉ là Mạch Lam đây, không biết cô ấy thế nào. Ánh mắt của ông ta làm cho Lam cảm thấy khó chịu. Ông ta nói như vậy, cô càng không hiểu. Cô cắn răng nói. Nếu chú chịu giúp Avener, thì chắc chắn cháu không chi ly tính toán. Kể cả chuyện mà chú làm lần trước với cháu. Sau đó Lam vào việc. Trình bày việc xin gỡ bài viết trên tờ báo của ông ta. Ông Bảo không nghe được cô nói gì. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng mịn của cô. Ông ta muốn xé ngay chiếc khăn nhỏ Lam đang buộc ở cổ. Phục vụ đưa đồ ăn lên. Diệp Anh mở chai rượu, rót một ly đưa cho ông Bảo, một ly đưa cho Lam. Cô ta cầm một ly nâng lên. Nào, cụng ly, vì sự hợp tác của chúng ta. Lam cụng nhẹ, nhưng không uống, đặt rượu xuống bàn. Cô có cái nết rất xấu, uống xong là say, sẽ không nhớ được chuyện gì, cho nên tốt nhất là cô không uống, để tránh ảnh hưởng đến công việc. Tôi xin lỗi, tôi không uống được rượu. Tôi xin đổi qua nước ngọt à? Diệp Anh quắc mắt nhìn Lam. Ông Bảo lúc này lại nhẹ nhàng. Cô Lam không uống, thì có phải là không có thiện chí đến buổi tiệc ngày hôm nay không? Lam cắn răng uống một ngụm nhỏ. Rượu này quá nặng. Diệp Anh cầm túi nháy mắt với ông Bảo, sau đó quay sang Lam. Cô tiếp anh Bảo cho tốt nhé, đừng có để anh ấy phải phật lòng. Tôi đi ra đây có một chút việc, lát rồi tôi quay lại. Lam lo lắng nhìn quanh phòng, chỉ có một cánh cửa chính, hy vọng ông ta không làm gì quá phận. Ông Bảo mắt thấy Diệp Anh đi ra ngoài, sau đó ông ngồi xuống, rót một ly đưa cho Lam. Thật không ngờ em Lam lại có dáng ngon và đẹp như thế. Lam không được tự nhiên, kéo cái khăn ở cổ vừa vặn che lại khoảng ngực trống. Ông có thể cho tôi hỏi một chuyện được không? Em có chuyện gì thắc mắc à? Anh đáp ứng ngay, nếu như em uống với anh ly rượu này. Ông nói thật chứ? Ai lại nói dối người đẹp bao giờ? Lan hít sâu một hơi và lên tiếng. Đợt trước lùm xùm việc của tôi, ai sai ông dựng chuyện? Cái này e là khó trả lời được. Chỉ bằng em ngồi lại gần đây rồi anh nói cho mà nghe. Ông đừng có quanh co. Tôi lại đó. Ông làm gì tôi? Ấy chết! Sao em nói như thế? Anh nào dám làm gì một cô gái đẹp như em? Vậy thì ông nói đi. Ai sai ông? Nào, uống với anh một ly. Rồi anh nói. Nhưng tôi không thể nào tin được lời của ông. Ông Bảo đưa hai ngón tay lên thề. Lam cầm ly rượu, đổ hết vào miệng. Xong rồi. Ông nói, ông phải giữ lời. Được, được. Là Diệp Anh, sai tôi làm. Lam nắm chặt cái túi sách, biết ngay thể nào chị ta cũng nhúng tay vào. Vậy mà cô lại nghĩ oan cho Phong. Ông Bảo tiến lại gần lúc nào không hay. Ông ta đặt tay lên đùi của Lam. Da rẻ của em đẹp thế. Sao lúc trước em không mặc? Lam hốt hoảng, hất tay của ông ta ra. Ông làm cái gì thế à? Chẳng nhẽ làm truyền thông mà không biết quy tắc gỡ bài là thế nào sao? Em có muốn lập công với sếp của em không? Tôi không biết. Không gỡ được thì thôi, tôi đi về. Lam vội vàng xích ra và đứng dậy, xách túi bước ra cửa. Ông Bảo ngồi yên và cầm ly rượu nhàn nhã nhìn Lam. Cô đi đến cửa vặn tay đấm, nhưng mãi không ra. Cô toát mồ hôi hột. Làm sao bây giờ? Ông khóa cửa ư? Diệp Anh không nói gì với em sao? Khôn ngoan ấy, thì nằm hưởng. Không những bài được gỡ mà sau này em muốn gì cũng được. Ông Bảo vuốt vuốt ly rượu. Lam đang hốt hoảng trong lòng, nhưng cô cố gắng không để lộ ra bên ngoài. Đầu cô đang nhảy số. Kiểu này nếu càng chống đối thì ông ta lại càng làm căng, mà mình lại càng mất sức. Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền của tác giả Lam Lam. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành và lắng nghe Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất của câu chuyện này. Liệu rằng lúc này khi mà bị cái ông dâm dê này, ông ấy sàm sỡ, thì cô gái tên Lam của chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Liệu rằng Phong có đến cứu cô và có thể biết được là bí mật, bộ mặt thật sự của Diệp Anh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An thì hãy cùng lắng nghe chuyện ở trên kênh Chị Dậu sẽ được phát sóng vào 20:30 tối nay. Xin gặp lại quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.